2017, chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuệ Đức quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi chia sẻ cuối cùng tại Tuệ Đức trong chuỗi tọa đàm của đợt này. Chúng ta còn một buổi nữa lên chuỗi giác ngộ vào sáng Chủ nhật. Tuy nhiên là mình có bonus thêm một buổi nữa ở đây. Đó là đêm nhạc thiền tối 25 Tết, tức là 22 tháng 1. Đúng ra là hôm nay là một buổi tọa đàm có người dẫn chương trình, nhưng mà đề tài tương đối khó lắm, cho nên MC nào cũng sợ đấy, phải là có dính dáng về tới cái ngành tâm lý trị liệu hay là có làm trong nghề thì mới có thể ngồi xuống tọa đàm được. Cho nên là thôi xin làm một mình. Và sẵn đây giới thiệu quý vị là tăng đoàn xuất gia của sư, các em xuất gia từ những điểm mới này. Mình có thể vỗ tay được không? Ở trong rừng mới ra. Các bạn ở bên đó chắc cũng gần 6 tháng rồi. Hồi đầu thì không có ý định xuất gia đâu. Đi lên bản Hoa Anh Đào với ý định trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu Phật giáo, học thiền Phật giáo và một số phương pháp tâm lý trị liệu Tây Phương để giúp đỡ các bạn bị trầm cảm. Và một vài bạn trong đây cũng đã từng có những cái tổn thương tâm lý, cho nên là thông qua việc chữa trị bản thân của mình thì sẽ chọn luôn cái công việc này như là một cái phần của đời sống, mà như là đời sống luôn, để giúp đỡ những người bạn khác. Thì sau khi bản Hoa Anh Đào không thể tiếp tục thực hiện ở Lâm Đồng nữa, chờ cơ hội tìm một cái nơi khác nó phù hợp hơn, thì các bạn này được đưa sang Biên Điện, sử dụng cái thời gian này để thực tập chuyên sâu. Đúng ra trong cái chương trình huấn luyện trở thành các chuyên gia tâm lý cũng sẽ có một vài giai đoạn buộc phải chuyên sâu đó, tức là cắt hết ngoại viên để đi sâu vào cái phương pháp thực tập chuyển hóa. Nhưng mà khi đưa qua Biên Điện thì có thể môi trường bên đó đa phần là các vị xuất gia, như ở rừng thiền Hoa Ao tới trên 500 vị xuất gia. Cho nên và một số cái điều kiện khách quan khác, cho nên là các bạn đã quyết định làm người xuất gia luôn. Hồi đầu là thử, nhưng mà sao thấy cũng thích, thấy cũng làm cũng được. Và có vẻ như khi mà đẩy mình vào cái vị trí này thì cái quyết tâm tu tập nó cao độ hơn, không có nghĩ con đường đi ngược lại, không có nói rẻ, cho nên là cái sức tinh tấn nó mạnh hơn và dồn hết 100% cho cái sự nghiệp của mình. Mặc dù vậy nhưng mà cái việc tu tập nó không phải lúc nào nó cũng dễ, không phải mình tăng tốc là nó cũng sẽ, cái công phu mình nó cũng sẽ có kết quả đều đặn. Cho nên là mặc dù là đã dành 100% cho cái con đường này rồi đó, nhưng mà những trở ngại trên cái con đường khám phá bản thân, như đã nói, có một số bạn muốn chữa lành tâm lý, phần còn lại thì muốn phát triển trí tuệ đó, thì cũng chật vật lắm, phải mất nhiều năm, nhiều năm thì mới lấy được cái phong độ ổn định liên tục. Chứ còn bây giờ là mới đi được nửa năm thôi, thì nó phải đương đầu với khá nhiều khó khăn. Hồi trước khi tôi xuất gia, tôi không có ý định trở thành một người làm công tác tâm lý trị liệu, và mình cũng không hề có ý niệm gì về tâm lý trị liệu cả. Mình chỉ muốn đi tìm hạnh phúc, muốn đi tìm sự tự do đích thực. Mình cũng không tin vào cái hạnh phúc như là những người đi trước, như là những người xung quanh hay là cha mẹ của mình. Mình thấy họ cũng có hạnh phúc nhưng mà cũng lắm khổ đau. Và mình tin rằng có một cái thứ hạnh phúc gì đó nó bền vững hơn, nó thật hơn. Và tôi cũng đã đọc rất là nhiều sách, đã từng có những cái quyết định cũng khá lớn mà không phải đi theo cái con đường trở thành một thầy tu. Nhưng mà có vẻ cuối cùng là cái duyên với thầy tu nó lớn hơn, nó lớn hát những cái duyên khác. Cho nên là tôi đã thử sức. Hồi đầu thì mình thấy nó cũng dễ, rồi càng đi vô sâu thì nó càng rất là khó. Nó khó tới cái mức là mình không nhận ra là mình đã trượt khỏi cái quỹ đạo của mình là nào, mình không hay. Mỗi ngày mình chỉ phát triển về kiến thức thôi, học rất nhiều về Phật học, kinh điển Phật giáo đại thừa, nhưng mà mình không có chạm tới cái hoài bão, tới cái lý tưởng của mình, đó là trở thành một người có thật nhiều hạnh phúc để chia sẻ với người khác. Tức là mình vẫn còn nhiều khó khăn, còn nhiều vấn đề, còn nhiều khổ đau mà mình không có tháo gỡ được. Và rồi chắc quý vị cũng đã nghe tôi tâm sự nhiều lần trong một số bài pháp thoại, là cái tai nạn có thể gọi là lớn nhất trong đời, đó là song thân tôi qua đời một lúc, đã làm tôi tỉnh ngộ và buộc mình phải một là bước ra hẳn con đường này, hai là đi tới phải thành công. Và điều đó nó không cho phép tôi tiếp tục cái cuộc sống gọi là làng nhàng tầm thường như trước đó nữa. Và tôi đã khăn gói đi tìm gọi là tầm sư học đạo, mặc dù đã đi tu từ 10 năm rồi. Cuộc hành trình đó cũng khá gian truân cách trở. Nếu mà so với những bậc thầy tâm linh đi trước thì tôi nghĩ cái giai đoạn mà khó khăn nhất là giai đoạn mình đi tu bụi thôi. Còn phần còn lại đa phần là cũng khá trơn tru. Có thể là do mình may mắn gặp được những vị thầy lớn có trí tuệ, có những kết quả lớn trong cái đường tu. Họ chỉ dẫn cho mình để mình đừng có xa hầm sắp hổ, đừng có đi lạc đường. Và cái vết thương tâm lý nó rượt đuổi theo tôi trong suốt cái quá trình đó. Thật ra thì khi mà tôi còn ở trong tu viện ở Việt Nam ấy, thì vết thương đã xảy ra rồi. 2 năm sau thì tôi mới rời Việt Nam. Thì trong suốt 2 năm đó là mình sống dở chết dở. Và ngày trước mình không biết đó là cái gì, mình không gọi được tên của nó. Sau này thì mình mới biết là mình bị trầm cảm, tức là chán không muốn gặp ai hết, không muốn kết nối với ai hết, thu mình vào một cốc, rồi mặc cảm, thiếu niềm tin vào bản thân, thậm chí là coi thường bản thân, rồi buồn, rồi khổ, rồi khóc, rồi than thân trách phận một mình. Có thể nói là mình bị 2 cái mũi tên cùng một lúc, mà thậm chí là hơn 2 mũi tên. Mũi tên thứ nhất là mất sinh thân, mũi tên thứ hai là thất bại trên cái con đường mà mình đã đi gần 10 năm, và mũi tên thứ ba có thể là sự hoảng loạn, tự mình bắn ra. Mình xấu hổ với họ hàng, với gia đình, với bạn bè là mình đã tu tới giờ này rồi mà còn khổ ê chề thì giúp được ai. Và từ hồi nhỏ tôi có cái tính là hay chịu trách nhiệm cho người khác, thương gia đình, thương anh em, cho nên là mình là điểm tựa tinh thần của họ, dầu là anh là chị nhưng mà họ cũng đương tựa tinh thần của mình. Cho nên là cái áp lực nó đè nặng lắm. Đến nỗi là mình cũng không biết là nên đi tiếp hay là tốt hay là chọn con đường khác. Thí dụ mình trở thành một thầy thuốc chẳng hạn, về sức khỏe, chữa trị về sức khỏe thì cũng giúp được nhiều người. Và cái sự sợ hãi đó nó nhấn mình chìm sâu xuống cái vũng lầy khổ đau. Giá như chỉ có sự mất mát của sinh thân thôi thì nỗi khổ đó nó không có quá lớn, mà nó cộng thêm cái sự thất bại trong con đường tu tập, rồi sự hoảng loạn, sự sợ hãi để làm sao phải đối phó với xung quanh nha, nên làm cho mình kiệt sức. Và chắc có lẽ là cái phước làm thầy tu còn, cho nên là tôi cho mình một cơ hội đi thêm 1 năm nữa, nếu mà không thành công thì đi tha luôn. Rồi bắt đầu tu thiền, hành thiền, tự thực hành thiền tứ niệm xứ từ những cái bản dịch rất là thô sơ của thiền sư Ajahn Chah Thái Lan. Và có thể nói tôi là cái người tự chữa trị vết thương mình trước, là bắt đầu tự thực tập thiền. Và tôi có kể hầu quý vị trong một cái buổi nào đó là tôi bắt đầu đi thiền hành, tập những cái bước đi đơn giản là thưởng thức những cái bước chân của mình, nhẹ nhàng, từ tốn. Tại vì đất trời cho mình có nhiều thứ mà mình không có thưởng thức được. Tôi nghĩ là trách nhiệm thì mình phải làm thôi, nhưng mà chắc phải có những lúc mình để cái gánh nặng nó xuống, tạm thời đóng vai một người không có trách nhiệm, thì mình mới đủ sức quay về chữa lành cái vết thương của mình. Còn nếu lúc nào mình cũng sợ mọi thứ xảy ra nó sẽ thế này thế kia, nếu mà không có sự đóng góp, sự nâng đỡ của mình thì chắc là mình không đủ năng lượng để chữa trị vết thương đó. Cho nên tôi đã đủ can đảm xin những người thân của mình cho tôi một cái giai đoạn sống không có trách nhiệm, nhưng mà có trách nhiệm với bản thân, dành tất cả cho bản thân. Mà thật ra tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Mà nằm đẹp suốt hơn một tháng trời trong một cái thất nhỏ ở trên một cái vùng cao nguyên Lâm Đồng. Và tới khi mà tôi bừng dậy là nhờ các chú chim, nhờ thiên nhiên bên ngoài đánh thức tôi tỉnh dậy. Và tôi bắt đầu tự nghiệm ra thôi, tự quan sát, tự học lấy bài học từ thiên nhiên. Và tôi nghĩ ngày xưa Đức Phật cũng học rất nhiều bài học từ thiên nhiên. Mặc dù có học từ nhiều truyền thống, nhiều vị thầy tâm linh khác, nhưng mà bài học về thiên nhiên rất là lớn, và đó đã đóng góp vào sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên là tôi dành cho mình một thời gian để tiếp cận rất là sâu với thiên nhiên. Và tôi học được những cái vũ điệu của con chim. Nhưng mà tôi thì bắt đầu nghĩ rằng là nếu mà con chim nó bay được thì mình sẽ đi thiền hành, đi những bước chân của mình, nhưng mà nó rất là thanh thoát như là con chim này. Cho nên là tôi tự dạy mình luôn là mình đi làm sao mà cho nó nhẹ nhàng, cẩn trọng, chú ý nhưng mà không có căng thẳng, nhất định là không làm cho mình bị căng thẳng trong cái tiến trình mình thực tập. Và tôi đã thực tập suốt một tuần lễ, gần như là bỏ ăn bỏ ngủ để mà đi. Có đêm tôi ngủ chỉ có một hai tiếng, nửa khuya tôi cũng đi qua những cánh đồi, tại vì đi nó dễ chịu quá. Đi trút được bao nhiêu cái rác rến ở trong lòng, đi như là một sự hồi sinh, đi như là sự kết nối mình trở lại với sự sống. Mà sau này thì mới biết đó là phương pháp đi thiền hành. Tức là tôi tới với thiền không phải là từ thiền ngồi, mà là từ thiền đi. Và tôi nhiệt tâm đi lắm. Mình biết rằng nó giống như thuốc vậy, là mình không có ngừng lại được. Càng đi càng thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Và cái đức tin nó không phải đến từ người nào hết, từ cái sự trải nghiệm của chính mình. Và có lúc mình đi mà mình rơi nước mắt, mình thấy từ rất lâu rồi mình chạy theo cái gì á, mình mong muốn cái gì. Mặc dù là mình có những cái lý tưởng rất là cao siêu, rất là hay, nói ra ai cũng ngán, nhưng mà sự thật là cơ bản là mình vẫn chưa sống tốt, chưa cân bằng, chưa ổn định, chưa vững vàng, chưa bình đẳng. Và đặc biệt là chưa có biết thưởng thức sự sống. Mình từ lâu rồi tách rời khỏi sự sống. Mình có thân đó nhưng mà không có tâm mà. Cho nên mình đã rời thực tại liên tục, để nghĩ về quá khứ, để nghĩ về tương lai. Và đặc biệt trong giai đoạn mà bị trầm cảm là đó, chỉ nghĩ tới quá khứ, ôn lại những kỷ niệm đẹp với cha, với mẹ, với gia đình. Và nhớ lại những cảm giác êm đềm dễ chịu từ những người thân. Tức là liên tiếp rất là sâu nặng với quá khứ, thậm chí là mình sống bằng quá khứ trong suốt cái thời điểm đó. Tới khi mà thoát ra được cái ma lực của quá khứ bằng cách là quyết liệt kết nối với thực tại. Dĩ nhiên là mỗi người có một cách, nhưng mà may cho tôi là cái niềm tin rất là mãnh liệt vào cái phương pháp thiền đi. Và cho đến tận bây giờ, dù trải qua nhiều cái truyền thống thực tập sâu sắc, dù đã đi những bước đi xa trên con đường tu tập, nhưng mà tôi vẫn giữ cái lối đi thiền hành bất cứ người nào. Nó trở thành một phần của đời sống này. Lúc nào đi là cũng có sự tỉnh thức, có sự thoải mái, có sự nhẹ nhàng, và có sự chú ý. Thân ở đâu là tâm ở đó. Và trong suốt một tháng liên tiếp đó, thì tôi cũng có bắt đầu học cách ngồi thiền từ cái quyển hướng dẫn thiền của thiền sư Ajahn Chah, mà vô tình tôi có mang theo cùng với những quyển sách khác. Nhưng mà tôi vẫn thành công nhiều hơn trong cái thiền đi. Có thể là lâu lắm rồi mình không có ngồi thiền. tâm mình nó nặng trĩu, nó có quá nhiều rắc rối bao phủ trong đó, và còn nhiều sợ hãi lắm. Mỗi lần ngồi xuống mà chạm vào vết thương là muốn trào nước mắt, cho nên không có dám ngồi xuống. Bữa nào mà ổn lắm thì mới ngồi, còn thông thường là tôi chọn cái phương pháp đi. Tôi đi đến nỗi mà mưa tôi cũng đi, nắng tôi cũng đi, đêm cũng đi, ngày cũng đi. Thì khi mình cũng không biết là mình có bị tâm thần không, nhưng mà chắc là không, là tại vì càng đi càng tỉnh, càng đi càng thấy nhẹ nhõm, càng đi càng thấy mình đang kết nối thật sự với vạn vật xung quanh, thấy yêu cuộc sống trở lại, thấy yêu bản thân trở lại, thì tôi nghĩ mình đã thành công. Rồi sau đó tôi tiếp tục hành thiền cho đến 2 năm sau thì rời Việt Nam sang Pháp, rồi ở Pháp được hơn 3 năm, rồi lại sang Mỹ ở gần 10 năm, đã tiếp xúc được các vị thiền sư lớn và ở qua các đoàn thể tu tập và lớn, mình có cơ hội được kiểm nghiệm cái công phu tu tập của mình đã đành, mà kiểm nghiệm luôn cái vết thương của mình. Kiểm nghiệm công phu tu tập có nghĩa là mình xem cho mình còn nhiều thói hư tật xấu không, mình còn nhiều năng lượng tiêu cực, mình còn nhiều cố tật không, còn nhiều tham sân si không. Và kiểm nghiệm cái vết thương của mình là xem mình có còn bi quan, chán chường, tuyệt vọng, rồi dễ dàng phản ứng nhạy cảm, thân thân trách phận nữa không. Và xuyên qua việc tự chữa lành vết thương qua phương pháp thiền Vipassana hay là tứ niệm xứ của đạo Phật, mà tôi bắt đầu thật sự là tại thời điểm đó thì tôi mới quay vào bên trong một cách mạnh mẽ và trọn vẹn. Chứ mặc dù làm thầy tu gần 10 năm ở Phật học viện ở thành phố Hồ Chí Minh này, mà tâm nó vẫn hướng ra bên ngoài, vẫn tìm cái này cái kia để nắm bắt. Nhất là chúng tôi ở trong một cái viện nghiên cứu, một cái nơi nghiên cứu Phật học, cho nên là cái tâm nó nắm bắt nhiều thứ bên ngoài. Nó vẫn có sự hy vọng, sự chờ đợi, sự công nhận, sự yêu thương, sự kính trọng của người khác. Nó chưa thật sự là quay về để thương bản thân đủ. Cho tới khi mà bắt đầu hành thiền là bắt đầu quay vào trong. Cái tần suất nó mỗi ngày nó mỗi dày đặc hơn, mặc dầu là cái thói quen nó vẫn cứ ảnh hưởng tới mình. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, tơ tưởng tới việc này, việc khác, vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà mình có niềm tin rất là sâu vào cái phương pháp hành thiền này, cho nên là cứ tăng tốc cái chương trình thực tập. Ngoài cái giờ ăn, cái giờ nghỉ chút đỉnh ra, toàn tâm để thực tập. Nhưng mà may là tôi có được một cái thái độ đúng trong sự thực tập, mà sau này gặp lại các vị thiền sư thì họ có nhận xét là tôi đã làm rất là tốt. Mặc dù cái nỗ lực của tôi thì không có quyết liệt tuyệt đối, vẫn có những lúc thực tập không nổi, nhưng mà cái thái độ của tôi đúng ở cái chỗ rằng là mình không có muốn trở thành một cái gì liền, mình không muốn đạt một cái gì liền. Thậm chí là hồi đầu có muốn chữa lành vết thương, mà sau đó mình thấy mình chỉ là đang sống trở lại, đang được làm một con người tươi tỉnh bình an trở lại thôi, chứ không có những cái tham cầu lớn, không những mục tiêu quá lớn. Trong bài hát Vẫn Có Em Bên Đời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu mà đọc tới đó rất là thấm, đó là mỗi vết thương lành một nỗi vui, lành tới đâu mừng tới đó. Đừng có mong là phải lành hết, phải sửa đổi được hết thì mình mới mừng. Mình phải theo dõi cái tiến trình chữa trị đó, mà nó lành tới đâu là mình hãy tôn trọng, hãy nâng niu cái kết quả đạt được, để nó tạo sự thư giãn tiếp tục. Còn nếu mà mình thấy như vậy là vẫn chưa được, phải thế này thế kia, là bắt đầu mình tạo thêm áp lực cho cái vết thương của mình. Mà khi mà chúng ta căng thẳng rồi thì công phu không có tiến bộ, không có nhiều kết quả. Cho nên là có thể là bản chất của tôi là cái người cũng thích kết nối với thiên nhiên, thích thiên nhiên lắm, mà có tính linh hoạt rất là tốt. Cho nên là khi đưa vào cái pháp hành mà gặp trong giai đoạn phải quyết liệt, mà sự quyết liệt của tôi là nó có sự cân bằng, cho nên chân vết thương được chữa lành bằng chân. thông qua quá trình khám phá bản thân, vượt thoát những giới hạn, những yếu kém, những phiền não, thông qua quá trình chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn, thì tôi đã hiểu rất nhiều những bí mật của cảm xúc, những góc khuất trong tâm hồn và cơ chế vận hành của tâm thức. Về mặt cơ bản thì mình nắm rất là vững. Dĩ nhiên là vẫn còn những cái nơi mà mình vẫn chưa thăm dò hết được, hoặc là vẫn còn hiểu lầm một vài sự vận hành trong tâm thức, nhưng mà nó rất là ít. Mỗi ngày mình hiểu hơn bản chất của từng hiện tượng, của từng vấn đề, của từng sự kiện, của từng phản ứng, của từng cơn cảm xúc. Mình biết nó từ đâu đến, tại sao nó lại hình thành, và cái cách nào để mình đối trị được nó. Mình thấy được cái gốc rễ thật sự của những diễn biến ở bên trong. Mình lấy làm tiếc là tại sao mà cái tâm hồn nó quyết định nên cái giá trị hạnh phúc. Mình chỉ có thể cảm nhận được cái gì hạnh phúc từ một cái tâm hồn như thế nào đó, chứ không phải là từ một cái điều kiện vật chất như thế nào đó, hay là từ một cái danh dự, một cái quyền lực, hay là một con người như thế nào đó. Nó tùy thuộc tất cả vào tâm hồn chúng ta hết. Thế nhưng mà từ nhỏ tới lớn, thậm chí tới khi mà mình đã bị tổn thương nặng nề rồi, mình cũng không hiểu tâm hồn là gì, những cái gì nó xảy ra bên trong mình như thế nào, tại sao mình lại giận, tại sao thỉnh thoảng mình lại cô đơn đặt lòng, mặc dù là mình sống chung với những người rất là thương yêu mình và mình cũng rất là thương yêu họ, và tại sao mình lại hay hờn ghét, hay đố kỵ, tại sao trong lòng mình có những cái bóng tối nhỏ nhoi như vậy, của sự ích kỷ, của sự phản cảm. Tất cả những cái đó phải được giải mã, phải được hiểu và phải được quản chế ngay từ nhỏ. Ít nhất là khi bước vào cái tuổi 18 rồi, cái tuổi có nhiều chuyển biến, 16, 17, 18, những cái hormones bên trong nó thay đổi rất là nhiều. Những cái biến động về thể chất đó, nó xảy ra rất là đột ngột, và tâm hồn chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tâm lý cũng chuyển biến, chứ không phải là chỉ có thể chất không. Nhưng mà chúng ta gần như là không thể biết gì về cái bên trong của chúng ta cả. Chúng ta chỉ biết nhiều về kiến thức của xã hội, về địa lý, về chính trị, về tôn giáo, về lịch sử vân vân, mà bản thân thì không biết gì cả. Chúng ta rất là giỏi trong việc chinh phục người khác, nhưng mà chúng ta lại thất bại thảm hại liên tục từ trận này tới trận khác với chính mình, mà chúng ta không đặt câu hỏi là tại sao và phương pháp nào để vượt thoát được. Có một lần nói chuyện ở UNESCO cách đây gần một tháng, tôi có nói là một trong những kỹ năng thiếu nhất mà cần yếu nhất của người trẻ bây giờ đó là kỹ năng làm chủ bản thân. Chúng ta có thể học nhiều kỹ năng làm chủ doanh nghiệp, làm chủ một đoàn thể, làm chủ một nhóm người, chinh phục người khác, nhưng mà chúng ta lại rất thiếu những kỹ năng làm chủ bản thân mình. Mà khi mà mình không thể làm chủ bản thân mình, nhất là khi mình có vấn đề tổn thương tâm lý đó, các bạn, khi mà mình bị trầm cảm, khi bị rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, hay là có những cái hội chứng như là vướng mắc cảm xúc sân nặng đó, emotional attachment, thì cái cuộc sống này nó không thuộc về mình, và rất là khó để có thể cảm nhận được hạnh phúc hay là giữ được hạnh phúc. Dù các bạn có rất là nhiều tiền, có rất nhiều quyền lực, có rất nhiều tài năng, cũng không thể có hạnh phúc được, tại vì tâm hồn mình nó không cho mình hạnh phúc. Nó cứ buồn, nó cứ giận, nó cứ trách, nó cứ than, nó cứ cô đơn, nó cứ lạc lõng, và nó cứ thấy bơ vơ, không bao giờ thấy thỏa mãn, yên lòng, không bao giờ thấy đủ, thấy ổn, thấy bình an hết, thì làm sao có hạnh phúc được, phải không quý vị? Cho nên cái môn học về tâm hồn mà hôm rồi tôi có nói tại trường đại học khoa học Sơn Nhân Văn là cần phải có cái môn tâm hồn học. Có thể trong một số trường đại học và đặc biệt là khoa học xã hội nhân văn là có học về tâm lý học, nhưng mà tôi không biết là nó dạy tâm lý học theo kiểu nào. Mà nếu chỉ có giải thích về những cái cung bậc tâm lý thôi thì không đúng, mà phải có những cái chương trình huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn để chúng ta có thể nâng cấp những giá trị trong tâm hồn, nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành và chế phục được những năng lượng tiêu cực, thì gọi là môn tâm hồn học. Tâm hồn nó khác trái tim ở cái chỗ là phát huy hết những giá trị tốt đẹp nhất của nó. Còn tâm lý thì không có làm được cái chức năng đó. Để rồi khi mà chúng ta tổn thương thì chúng ta rơi vào trầm cảm, chúng ta có thể nghĩ tới cái chết một cách dễ dàng, chúng ta muốn kết thúc cuộc sống mình một cách dễ dàng, và thậm chí chúng ta muốn bỏ cuộc đời này đi, không chết nhưng mà mặc kệ, trôi tới đâu thì tới. Từng là một người lừng lẫy trong giới doanh nghiệp, từng là một người có rất nhiều bằng cấp lớn, từng là một người đánh đông dẹp tay, uy tín lẫy lừng, mà chỉ cần một cú sốc tâm lý mà trở thành một người tâm thần, một cái người rất là tiêu cực, một cái người mà khép kín, không còn muốn gặp hay là tiếp xúc với ai nữa. Cho nên đã tới lúc chúng ta không thể tiếp tục cái cách sống này nữa rồi, cách sống mà dám coi thường, dám bỏ bê tâm hồn của mình. Who knows, ai biết được một cái biến cố nào nó xảy ra sắp tới trong ngày mai, một dịch duyên quá lớn, một cái rủi ro không thể lường được, nó có thể đưa tâm thức mình rơi một cái xuống một bậc cực kỳ thấp, thậm chí là tận đáy. Mà nếu không có cơ duyên nào may mắn để có được một vị thầy tâm linh hay là một bậc ân nhân đầy trí tuệ hay là một cái môi trường tốt lành nào đó để kéo mình lên ấy, thì mình đánh mất cuộc sống này luôn rồi. Nhìn cuộc đời bằng một lần kính khác, sáng sực, đáng chán, đáng bỏ đi. Ngay cả khi chúng ta không có vấn đề gì về tâm lý, mà thật ra là ai cũng có vấn đề về tâm lý. Không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Đức Phật cũng đã nói là chúng ta luôn có tâm bệnh. Tâm bệnh là tâm không có bình thường. Nó làm sao ấy? Cái chuyện rắc rối, trầm rào, lúc nào cằn nhằn cũng nhớ, lúc nào cũng than phiền buộc tội, lúc nào cũng canh me để bắt bẻ người khác, lúc nào cũng nhìn người khác vào cái hướng tiêu cực. Ngay cả khi mà mình nhìn vào một đối tượng mà mình chỉ thấy khuyết điểm thôi mà không thấy được ưu điểm, mặc dù người ta có nhưng mình tự nhiên không thấy được, mặc dù mình biết là có nhưng mà sao mình không có thu, không thu hút cái nhìn của mình được, mình không ghi nhận được, mình không cảm kích, mình không có nể trọng được, thì mình cũng đã có vấn đề. Ai cũng thấy người đó dễ thương riêng mình thì không, là mình có vấn đề. Và kể cả khi mà mình không thể nhường nhịn một người nào dễ dàng nổi đó thì mình cũng có vấn đề. Ngay cả khi mà mình cũng không thể bao dung tha thứ được, nhất là những người có ân tình với mình, thì mình cũng có vấn đề. Ủa tại sao? Và tại vì một người không có vấn đề là một người có đủ những cái khả năng để sống cân bằng, ổn định, bình an, hạnh phúc, bao dung tha thứ, độ lượng, nhiều từ bi. Cái đó là người không có vấn đề. Thì hóa ra thì ai cũng có vấn đề, cho nên yên tâm, chúng ta đều bệnh như nhau. Và các chuyên gia tâm lý trị liệu Tây Phương cũng đã từng nói rằng là tất cả mọi người đều bị trầm cảm hết, nặng hay là nhẹ thôi. Có cơ hội để nó bộc phát hay là không thôi. Bây giờ thử thất nghiệp đi, thử bị tình phụ đi, coi mình có bị trầm cảm không thì biết. Nghĩa là những điều kiện bị trầm cảm đã sẵn sàng rồi đó, chỉ còn thiếu điều kiện thôi. Một rủi ro, một biến cố, một sự sụp đổ nữa là nó lòi ra liền. Ngơ ngơ ngác ngác rồi xỉu lên xỉu xuống rồi đòi tự tử đủ kiểu, rồi sách gói bỏ đi mà biết đi đâu. Rồi tới khi mà tôi tư vấn tâm lý với quý vị, có nhiều vị bước vào mình thấy rất là tội nghiệp, run lẩy bẩy, nói được, kể câu chuyện của mình không được nữa. Tại vì mỗi lần kể là chạm vào cái vết thương lòng, mà có khi là chỉ vì người chồng phản bội thôi. Khi mình nghe một câu chuyện về một người đàn ông phản bội người vợ của mình, và nếu mà bạn được tiếp xúc cả hai để biết cái sự thật, một thông tin về sự thật một cách đầy đủ nhất, giả dụ thông tin bạn thu nhận được là người chồng có lỗi hoàn toàn, thì tôi vẫn cho rằng lỗi thuộc về hai người. Tại sao mình để cho người khác làm khổ mình tới cái mức như vậy? Ngay khi bước vào cuộc hôn nhân là đã bắt đầu sai rồi. Sai ở cái chỗ là giao hết cuộc đời mình cho người khác mà không tự nắm lấy, và tưởng rằng như vậy là yêu thật lòng, yêu chân thành. Nhưng mà nếu có thể gọi được tên á, nếu mình là một nhà chuyên môn về tâm lý, hay là mình là một người tu luyện phát triển giá trị bên trong á, thì cái tên mình có thể gọi được nó là một sự dựa dẫm. Và có những bạn cơ bản cái điểm xuất phát là một người chuyên dựa dẫm tình cảm. Hồi nãy tôi nói là emotional attachment là cái chính mà thường xảy ra ở các bạn hồi nhỏ không được cha mẹ yêu thương đủ á, bị bỏ rơi, bị đối xử kỳ thị, hay là đã từng bị người khác phụ bạc, cho nên rơi vào cái hội chứng là cần có một người để dựa vào thì mới sống sót được. Cho nên khi vớ được cái người tương đối ổn rồi đó, là dựa nên vào người đó, và mình tin rằng người đó có thể làm cho mình có hạnh phúc mãi mãi. Không ai có thể làm được điều đó cả, tại vì họ đâu phải là thần thánh đâu. Để họ giữ được một cái phong độ liên tục, họ cũng có rất nhiều vấn đề của họ, họ cũng có rắc rối, họ cũng có phiền não, và họ có thể cũng có những cái vết thương sâu nặng. Và khi hai cái vết thương nó gặp nhau thì nó mới biểu lộ một cách rõ rệt chứ. Một người trầm cảm mà giữ một người trầm cảm thì hỡi ôi. Cho nên là đừng hỏi tại sao mà người đó phải sắp gói ra đi, mặc dù là mình rất là tỉnh táo, mình đã sống hết lòng với họ, nhưng mà họ chịu không nổi. Tại vì bản thân họ nhiều khi không giải quyết được cái vết thương tâm lý của họ, họ đi tìm một cái người ổn á, để họ dựa vào, dù họ là người đàn ông. Mà ai dè đâu là mình cũng yếu tương đương với họ, thậm chí là yếu hơn nữa. Sống thời gian họ mới phát hiện ra rằng là mình dựa hẳn vào họ, họ sợ quá. Họ chịu tất cả cho cuộc đời của mình, họ có trách nhiệm làm cho mình vui liên tục, hạnh phúc liên tục, làm sao mà làm nổi được. Cầm cự được một thời gian, rồi cuối cùng cũng sách gói chạy đi. Có người chạy đi mà không biết đi đâu, có người thì lao vào một người khác hy vọng là khác. Đa phần là tìm một điểm tựa chắc chắn hơn, dù họ là một người đàn ông. Tôi vẫn xin nhắc lại, khi mà tổn thương tâm lý rồi thì vẫn như là một đứa bé khát khao đi tìm một điểm tựa tinh thần. Và trong suốt quá trình mà mình sống với cái người đó, mình cũng có bao giờ dành thời gian chăm sóc tâm hồn mình cả, chăm sóc con người của mình, từ giấc ngủ tới miếng ăn, từ tập thể dục cho tới đọc một quyển sách hay, rồi kết nối với thiên nhiên, kết nối với cộng đồng, gần như là không có. Dành thời gian lo chồng cho con, cho chồng cho con suốt, tưởng như vậy là tốt, tưởng như vậy là đã làm hết cái khả năng có thể của mình, nhưng kỳ thực đó là một sự xa đà quá mức, một sự đầu tư quá mức không cần thiết, để mất sự cân đối ở trong đó. Ngay trong hôn nhân mà đã có sự nghiêng ngửa bất cân bằng, tức là dồn tất cả cho người mình thương, để rồi mình không có gì cả, thì đừng hỏi tại sao khi người đó đi thì người đó lấy hết nụ cười mình theo, mình không còn gì để sống cả. Và tôi cũng thường hay nhắc nhở các bạn trẻ, các cặp đang cặp bồ với nhau, tôi nói nếu mà con cứ tiếp tục tìm cách để thu hút người bạn sắp có thể là người bạn đời của con, người bạn lứa đôi, mà con không có trách nhiệm làm cho người đó tự chăm sóc bản thân của bạn ấy hết, là con có tội rồi. Con có dám chắc là con sẽ làm được như vậy suốt đời không? Con có dám chắc là con sẽ làm cho người đó có những cảm giác dễ chịu, bay mộng tuyệt vời từ con liên tục từ ngày này qua ngày khác không? Mà nếu tới một ngày nào đó con không chịu đựng nổi nữa, lòng tham con trỗi dậy, hay là con đã kiệt sức mà con xách gói bỏ đi, thì chắc người ta chết. Và tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bạn trẻ, nhất là bệnh sĩ nữ, là suy sụp hoàn toàn, thậm chí là rơi vào trầm cảm hay là tâm thần khi mà mất đi người bình thường. Một phần là mất chỗ dựa, nhưng mà cái tên nó khá tế nhị mà mình có thể gọi đó là nghiện cảm xúc vào người kia. Sống là nhờ người đó ban phát cảm xúc thôi, chứ tự thân không thể tạo ra được. Cho nên là khi người đó đi rồi thì không còn gì để sống ấy. Mặc dù là cái nguồn sống nó vẫn còn ở bên trong, nhưng họ không tin. Tại vì từ rất lâu rồi họ đã không tin vào điều đó, cho nên họ đã không khơi dậy. Một trong những điều mà tôi rất là muốn được chia sẻ qua sách vở, qua các kênh nào đó như là trò chuyện, là tôi muốn các bạn phải quay về chăm sóc bản thân mình. Cho nên khi tư vấn là tôi nói thẳng, thậm chí tôi rì rất là lạnh. Tại sao con để con thành ra nông nổi như thế này? Tại sao con có cho phép người đó làm khổ con tới cái mức như vậy? Con cho phép thì người đó mới làm khổ được. Cho phép có nghĩa là quá tình người ta, quá dựa vào người ta, quá mê mẩn người ta, cho nên người ta mới làm tình làm tội mình được. Người đó có tư cách gì mà để mà có thể làm khổ cho mình triền miên như vậy? Cho nên là con phải khôi phục chủ quyền còn lại. Và kể cả khi tư vấn cái trường hợp là con có việc cha mẹ của mình, tôi cũng xin các bậc cha mẹ trả lại chủ quyền cho con mình. Và tôi có ý đồ là muốn viết một cái quyển sách là: mẹ ơi hãy cho con được tự do, hay là mẹ ơi hãy cho con được làm chính con, mẹ ơi hãy trả chủ quyền của con lại đi. Tại vì có nhiều bậc cha mẹ quá thương con mà lấy hết cái cơ hội để đứa con nó được trưởng thành, tức là làm giùm đó, chăm bẩm quá mức cho đứa bé không biết làm gì cả, là cướp bất chủ quyền mình, để rồi nó mãi mãi nó dựa vào mình nó mới sống sót được, chứ nó rời khỏi mình là nó chết, nó không thể tồn tại được trong xã hội này, và rơi vào cái hội chứng gọi là bệnh không chịu lớn. Ba mươi mấy tuổi đời rồi mà không biết gì cả, chỉ biết một vài cái kỹ năng nào đó thôi, hỏi gì cũng không biết, gì cũng mẹ, rồi cứ vợ thì vơi làm giùm đi. Cho nên mấy anh chàng đó thường kiếm cô vợ rất là giỏi, rất là lanh, rất là tháo vát để làm mẹ kế tiếp. Và xin các bậc phụ huynh là phải hiểu rằng mỗi một cái cá thể nó có một cái sứ mệnh, nó có đời sống của nó, chứ không phải là phiên bản của chúng ta. Tại vì ngoài việc nó tiếp nhận di truyền của cha mẹ, nó còn tiếp nhận di truyền của ông bà tổ tiên nhiều thế hệ, và cả cái sự đóng góp của đất trời nữa. Cho nên nó nhất định là con của ta, nhưng mà cũng là con của ông bà tổ tiên, con của đất trời. Cho nên chúng ta không có quyền thao túng hết mọi quyền hành của con mình. Mình chỉ hướng dẫn trong giai đoạn mà nó còn rất nhỏ, còn non nớt, chưa hiểu biết. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó muốn có ý kiến, nó muốn có được sự công nhận, nó muốn được thể hiện những giá trị của riêng nó, thì bắt đầu chúng ta phải học cách lùi lại, quan sát và xem xét những điều nào hợp lý, là học cách chấp nhận. Tôi nói là học cách chấp nhận đó, chứ không phải dễ dàng chấp nhận được đâu. Tại vì tước đi cái uy quyền làm mẹ, làm cha rồi thì mình đâu còn giá trị nữa. Mình làm sao mà để cho nó nói chuyện ngang với mình được? Mình làm sao mà ở cái từng tuổi này, bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu tài năng, mà đi ngồi lắng nghe một cái đứa miệng còn hôi sữa như vậy? Cho nên nhất định là không nghe. Và tiếp tục là ý kiến, tiếp tục là can thiệp, tiếp tục là nhúng mũi vào cuộc đời của con, để rồi mình muốn biến cuộc đời của con thành cuộc đời của mình. Mà cuộc đời mình đâu có nhiều hạnh phúc đâu. Cuộc đời mình cũng lắm thương đau, lắm nghiệt ngã, mà mình không dám cho con mình có cơ hội vượt qua. Thì một trong những điều mà tôi muốn cầu khẩn xin các bậc phụ huynh đó là hãy để con mình được khơi dậy những giá trị bên trong một cách tự nhiên nhất có thể, và để cho những đứa bé nó có chủ quyền hoàn toàn. Mặc dầu là cũng tùy vào độ tuổi, tùy vào tính cách của từng đứa bé mà chúng ta trao từ từ. Có đứa bé chúng ta phải dõi theo, có đứa bé chúng ta trao hẳn. Mà nếu cha mẹ không có đời sống riêng, từ khi sinh con cũng dựa hẳn vào con để mà sống, nhất là những single mom, những cái bà mẹ đơn thân, con là lẽ sống duy nhất, là chết đứa con đó luôn, là đứa con đó có nguy cơ bị trầm cảm. Tại vì cái áp đặt, cái đòi hỏi, cái xiềng xích của bà mẹ gấp nhiều lần, 10 lần, 100 lần so với những trường hợp bình thường khác. Tôi sẽ sợ hãi, sợ mất con. Con là nguồn sống duy nhất, là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cho nên là bằng mọi cách phải xiết con mình lại. Và đứa bé nó lớn không nổi, và mình sử dụng 10 năm, 20 năm cuộc đời của đứa bé để cho mình dễ chịu, để đỡ bị vết thương hành hạ, mà cướp đi một phần đời của đứa bé. Và khi mình thả nó ra thì nó không phải là một chàng thanh niên trưởng thành nữa, nó vẫn là một đứa bé. Mà mình đâu có muốn con mình đau khổ, mình đâu muốn con mình không hạnh phúc, mình cũng đâu có muốn cướp cuộc đời con mình chứ. Nhưng mà mình không thể gọi được tên cái hành động mình đang làm là gì. Cho nên rất là cần, ai cũng cần hết, cần cơ hội để ngồi định tâm. Bình tĩnh ngồi lại để quán chiếu, để nhìn thật sâu coi mình đang làm cái gì, coi mình có vết thương lòng không. Nếu có vết thương thì phải chữa trị, đừng có bắt người khác phải chịu đựng hay là chịu tổn hại vì cái vết thương của mình. Dĩ nhiên có hai cách để chữa trị: một là cần có sự giúp đỡ, hai là tự chữa trị. Và tôi cũng đang rất là thèm cái quyển sách là, giờ tôi không dám nói tựa ra, tại vì nói tựa ra cái người khác đặt tên dùm trên mạng luôn rồi, tới chừng mình ra sách mình không có xin được cái tên đó nha. Là để chữa lành cái vết thương tâm hồn của mình mà tự chữa trị. Dĩ nhiên là trong đó cũng trình bày cách để mình giúp đỡ người khác đau khổ, người khác đang có vết thương tâm hồn, nhưng cái phần chính là học cách tự chữa trị. Và những cái kinh nghiệm của tôi, cũng như là cái quá trình làm công tác tâm lý trị liệu trên 10 năm nay, tôi nghĩ là cũng đủ để cung cấp cho quý vị. Tôi đã giúp rất là nhiều người thành công, tôi nghĩ là quý vị có thể đón nhận và thực tập được từ những cái chia sẻ đó. Khi bạn muốn chữa trị vết thương của mình thì bạn phải gọi được tên của nó. Ở trong cuốn sách Hiểu về đi tìm, tôi có ghi xuống 4 câu, là nó dựa trên cái câu hát của bài Phu Ta Nằm Ngồi của Trịnh Công Sơn, là xin người hãy gọi tên. Nếu mà lỡ thấy tôi chìm vào cái cảm xúc yêu đương lộn xộn một lần nữa, mặc dù tôi đã kiệt sức rồi đó, tôi không kiềm chế được bản thân, thì Sơn nói là hãy gọi dùm tên tôi. Sơn là cái gì đó có biết không, để tôi dừng lại, xin người hãy gọi tên. Mình mà không thể gọi được cái cảm xúc, cái gì đang diễn ra trong tâm hồn của mình, không thể gọi được cái vết thương của mình là gì, thì mình không thể chữa trị được. Mình phải biết là mình đang có vết thương. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao vẫn quay đầu tìm hướng. Mà muốn biết mình có vết thương hay không thì nó cũng có hai cách. Một là các bạn hành thiền nhiều vào để có độ tĩnh tâm, và ngồi nhìn lại mình một chút sau mỗi giờ thiền tọa, quý vị sẽ thấy rõ về những gì nó xảy ra trong tâm hồn của mình. Và nếu phát triển được sự tỉnh thức liên tục mỗi ngày trong đời sống, nhìn vào những cái lúc mà mình va chạm, tiếp xúc với các đối tượng giải quyết vấn đề, nhìn vào phản ứng của mình, thì mình biết là mình, nếu phản ứng đó lặp đi lặp lại nhiều lần, thì mình sẽ biết là mình đang có vấn đề. Cách thứ hai là mình có thể mời một cộng đồng, một đoàn thể, một nhóm người, những người thân, những người mình tin tưởng được, có chút sáng suốt, chút trí tuệ nói cho mình biết là mình có bị cái gì không. Nhất là nếu mình gặp được các chuyên gia tư vấn tâm lý, các chuyên gia tâm lý trị liệu, các vị thầy tâm linh lỗi lạc, những bậc thầy hành thiền có trí tuệ, họ sẽ chỉ điểm cho mình: thầy nói cho con biết là con có bị cái gì không, nặng hay là nhẹ, bây giờ phải làm gì. Thì chúng ta mới có thể, khi mà mình ý thức được mình đang có vết thương nặng hay là nhẹ, và nó ảnh hưởng như thế nào tới phẩm chất đời sống của mình, và nếu để lâu nữa thì nó sẽ ra sao đó, thì mình mới đủ quyết tâm, đủ khẩn trương để đi tìm giải pháp và hết lòng thực tập để chữa trị. Tại vì phương pháp chữa trị rất là khó, nó không phải là cái thứ thuốc mà, cái thứ thuốc để mình bụng lên tay mình thả vào miệng rồi uống ực một cái là nó có thể chữa được. Tại vì những cái vết thương từ trong tâm hồn đó không thể dùng cái bên ngoài để chữa trị được, mà phải dùng những cái liệu pháp từ ở trong trái tim luôn để chữa trị, dùng tâm để chữa lành những vết thương ở trong tâm, gọi là tự chữa trị. Và tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần quý vị, hình ảnh mà khi con hổ nó tức thương là nó rút dây về hang để nó chữa trị, và nó biết rằng, nó tin một cách mãnh liệt rằng nó có khả năng tự chữa trị. Tại vì không tin sao được, không tin thì đâu có cách nào khác, nó đâu có bác sĩ đâu, cho nên nó phải tự chữa trị thôi. Còn chúng ta có quá nhiều bác sĩ, mà mỗi người thân của mình là một bác sĩ nữa, cho nên là chúng ta quên mất mình cũng là một bác sĩ. Và cái điều kiện để chữa lành vết thương của con hổ đó, thứ nhất là nằm yên ở trong hang đó suốt nhiều tuần lễ cho tới khi nào vết thương lành mới được rời khỏi hang, tức là không được đi săn mồi, không được tiêu tốn năng lượng tiếp tục nữa. Làm sao để giữ được cái mức an ổn nhất có thể. Điều kiện thứ hai là giữ được cái sự thoải mái, thư giãn, an lành trong suốt tiến trình chữa lành vết thương. Mặc dù trong cái nước bọt của con hổ nó có cái chất để chữa lành vết thương, nhưng mà điều quan trọng hơn là con hổ nó quan tâm đủ, nó thư giãn đủ, và nó yêu thương đủ cái vết thương của nó. Khi mà nó nhìn vào vết thương thì nó nhìn bằng một cái tâm thế như thế nào, một năng lượng như thế nào, thì vết thương nó mới nhận được cái liều thuốc từ nó. Cho nên tôi nói với thiền sinh rằng là con đi ngồi thiền đi, con đi thiền hành đi, là con đang chế biến thuốc đó, tự chữa trị. May cho tôi và tôi nghĩ là may cho những ai mà có niềm tin với thiền. Thiền là một phương pháp tự quay vào bên trong để khơi dậy những giá trị bên trong. Mà những giá trị đó là gì? Là sự thư giãn, sự an trú, sự bình an, sự thảnh thơi và sự tự do, sự hạnh phúc. Tất cả những thứ đó là những loại thuốc cực kỳ quý hiếm để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Những cái bước đầu tiên nó khó là bạn có tin là bạn có khả năng tự chữa trị hay không. Bước kế tiếp là bạn có dám tách ly cái hoàn cảnh bạn đang sống rồi. Bạn có dám thu dọn tất cả những công việc của bạn để toàn tâm dành cho việc chữa trị vết thương hay không? Tại vì đa phần là các bạn đều rất là bận rộn. Dù đã tư vấn rồi, dù đã chỉ ra cách rồi, nhưng mà câu trả lời cho thầy: bận rộn quá, chưa làm được. Một năm sau quay lại vẫn còn bận rộn quá, chưa làm được. Và vết thương càng ngày nó càng lớn rộng ra. Và quý vị đó không hề biết rằng nếu cứ để tiếp tục như vậy nữa thì nó rất là nặng, thậm chí là nó rơi qua cái giai đoạn nguy hiểm và tâm thần mà không dám cắt đứt những cái quyền lợi, những cái danh lợi hay là những cái trách nhiệm, dù là trách nhiệm. Và tôi nói quý vị là chúng ta xin người thân mình như tôi đã từng làm, là sống một giai đoạn không có trách nhiệm, tạm thời không nhận lãnh trách nhiệm, chứ không phải là không trách nhiệm. Nhưng không trách nhiệm thì nó tiêu cực quá, không nhận lãnh trách nhiệm nữa. Tại vì nhận lãnh trách nhiệm quá nhiều rồi, nó cần một giai đoạn toàn tâm để tâm hồn thân tâm được nhẹ nhõm, tuyệt đối để chịu trách nhiệm cho bản thân. Nhiều khi chúng ta thích chịu trách nhiệm cho người khác hơn là chịu trách nhiệm cho bản thân đó nha quý vị. Chịu trách nhiệm cho bản thân khó lắm. Chúng ta không có được huấn luyện trong trường học, chúng ta không có được hấp thụ nhiều từ những kinh nghiệm từ trường đời, cho nên quay vào bên trong lúng ta lúng túng. Quý vị thử ngồi định tâm coi có định được không. Mình biết rằng sau khi định tâm thì thì mình sẽ được bình an. Nhưng mà đỉnh không được. Nhưng mà nếu luyện tập mãi, cắn răng chịu đựng một thời gian, vượt qua những cảm giác khó chịu, nói chung là khổ luyện, thì sẽ được. Nếu mà bạn chỉ còn một hướng đó để đi thôi, mà làm sao bạn đẩy vào bạn vào một cái tình trạng là chỉ có một con đường để đi thôi đó, chỉ có một phương pháp để chữa lành thôi, thì mới có thể phát huy hết công năng. Dù đó là phương pháp nào, có thể bạn dùng cách là nhịn ăn, bạn dùng cách là ăn gạo lứt muối mè, tập khí công, hay là làm cái gì đó, nhưng mà bạn phải tin nó 100% này. Còn nếu không tin thì nó không đủ cho bạn để nỗ lực liên tục. Có lúc bạn sẽ ngờ vực và bỏ cuộc. Và khi mà bạn hành thiền được là cơ hội chữa trị rất là cao. Mặc dù ở bản hoàn đạo ngày trước chúng ta làm dựa vào ba yếu tố cơ bản. Một là đem cái vị đó ra khỏi cái không gian họ đang sống, để đến bản hoàn đạo, để được kết nối với thiên nhiên, với đất trời. Bản hoàn đạo ngày ấy rất là đẹp, nằm dưới một cái lòng hồ, nằm trên một bán đảo, bao quanh là rừng nguyên sinh. Và chúng tôi làm nông nghiệp nữa, cho nên là thiền sinh tới đó đôi khi là mình chỉ để cho họ trồng rau, tưới cây, rồi thậm chí chơi với mấy con chó trên bản. Trên bản có gần 10 con chó mà cũng hết bệnh, tức là ở cấp độ nhẹ. Tại vì ở nhà đó họ không có tự tách họ ra khỏi cái vũng lầy của họ đấy. Họ cứ nghĩ mãi tới những cái chuyện đau buồn, cho nên cái tình trạng càng ngày càng tồi tệ. Khi lên trên bản thì nó có tập thể, có đoàn thể của những người đang hành thiền, và có những chương trình sinh hoạt bài bản, giờ nào việc nào. Và điều quan trọng là có một cái thiên nhiên rất là sẵn sàng ôm lấy mình, dễ dàng tiếp cận. Bước ra là bước tới đâu là cũng có thiên nhiên hết. Còn nếu ở thành phố như là ở đây đó, thì mình thấy rằng là rất là ngột ngạt. Mình bệnh ít, và nhiều khi ở một cái nơi có quá nhiều cái năng lượng độc, ồn ào, mệt mỏi. Năng lượng mệt mỏi của những người xung quanh nó có thể làm cho tình trạng mình tệ hơn. Và điều kiện thứ hai đó là có được một cái cộng đồng lành tính. Hồi đó các vị xuất gia này đảm đương trách nhiệm là chăm sóc các vị thiền sinh tới. Ngoài việc nấu ăn, nấu nướng, dọn dẹp, rồi hướng dẫn họ làm rẫy làm nương, còn hướng dẫn họ hành thiền, hoặc là lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Vì là những người đang học cái ngành này, cho nên là ý thức là khi mình lắng nghe thì không được phán xét, không được phản ứng, lắng nghe với tất cả sự yêu thương. Và khi nào mà mình lắng nghe hết nổi nữa thì để người khác lắng nghe tiếp, hoặc là tạm thời dừng lại. Tức là họ biết những cái kinh nghiệm, họ có những cái kinh nghiệm của một người biết giúp một người đau khổ. Còn ở gia đình thì phần lớn là không biết. Mà những người sống trong gia đình thì rất là bận rộn. Cho nên quý vị nghĩ là mình có cần một đội ngũ của những người đừng có bận rộn, để dành thời gian để lắng nghe, để giúp đỡ người đau khổ. Còn nếu ai cũng bận rộn hết thì ai sẽ làm cái công việc này? Có nhiều người không có hiểu. Nhất là khi mà cha mẹ thấy một đứa con mình đang học đại học, nó bỏ nửa chừng mà nó đi sách gói đi tới trung tâm thiền, hay là cái trung tâm hàng dưỡng tâm hồn của tôi để chữa lành vết thương, cha mẹ phản ứng rất là dữ dội. Cha mẹ nghĩ rằng là con mình bị dụ dẫn, con mình có thể là có một cái nhận thức sai lầm nào đó. Hoặc là có những bạn đã lập gia đình rồi, có 2-3 mặt con mà bị tổn thương tâm lý rất sâu nặng, nhưng mà người thân trong gia đình không hiểu, có giải thích rồi mà không hiểu đó là cái gì và không chấp nhận, cho nên đã không đồng ý cho họ đi chữa lành cái vết thương. Rất là tội. Tại vì một cái người mà muốn chữa lành vết thương là phải tách ly ngoại cảnh và dành toàn tâm cho cái việc chữa lành vết thương, không vì lý do gì để mà tiêu hụt, tiêu hao năng lượng nữa, mà cứ làm việc, cứ giải quyết vấn đề, cứ phải phục dịch cho người khác thì vết thương càng ngày nó càng lớn rộng ra, và thậm chí là không thể cứu chữa được. Cho nên tôi rất là mong cái quyển sách này được viết ra để các bậc phụ huynh, những người thân xung quanh mình đọc và hiểu cái tình trạng của những người thân của mình, để mà thậm chí là đưa hẳn một cái lời đề nghị, một lời khuyên là khuyên họ nên dừng lại để dành thời gian hàm dưỡng tâm hồn. Tôi xài cái từ là hàm dưỡng tâm hồn. Hàm có nghĩa là gom hết mọi thứ để dồn về một mối, gọi là hàm, bao hàm. gom hết tất cả mọi sự phân tán của tâm thức để dồn về việc chữa trị, gọi là hàm dưỡng. Và cái điều kiện thứ ba nữa là vị đó có thể hành thiền được, còn có thể theo dõi hơi thở, theo dõi bước chân, quan sát những cảm thọ, những diễn biến tâm lý của mình, đặc biệt là những diễn biến tâm lý của mình. Thì trong quá trình hành thiền, cái liều thuốc, những thuốc chữa trị nó được sản sinh từ hai nhóm. Nhóm đầu tiên là định tâm, an trú được trong hiện tại, làm sao để mà cái vị có vết thương đó không suy nghĩ tới quá khứ nữa là giúp rất nhiều. Bởi vì hầu hết chúng ta khổ là vì chúng ta nhớ lại cái câu chuyện đã xảy ra, nhớ người đó đã nói gì, đã làm gì, thậm chí là cái tâm tưởng nó còn phóng đại cái sự thật lên gấp nhiều lần. Mỗi lần nghĩ là mỗi lần cứa vào cái vết thương của mình. Thì làm sao giúp cho bệnh nhân đó không nhớ tới quá khứ nữa? Bằng cách là làm sao để tâm họ kết nối liên tục vào hiện tại. Mà đối tượng kết nối tốt nhất đó là chính mình. Cho nên khi mà quý vị làm thiền nằm á, tôi có đề nghị là quý vị để một cái lòng bàn tay trên bụng của mình, để cảm nhận cái bụng mình nó phồng lên, xẹp xuống một cách tự nhiên. Đây là cách dễ nhất để mình đưa tâm mình trở về với thân, kết thành một mối thân tâm nhất nhất. Và mình cảm nhận được cái bụng mình nó phồng lên, xẹp xuống một cách tự nhiên, nghĩa là mình đang kết nối được với chính mình. Ô, tôi đang kết nối được với chính tôi rồi đó. Tôi cảm nhận được nhịp thở bụng của tôi, tôi cảm nhận hơi thở tôi đi vào, đi ra. Và đó là cái cửa ngõ để giúp cho bạn cắt cái cơn suy nghĩ, cắt cơn vọng tưởng. Tại vì tôi biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại, biết một cách cụ thể, chi tiết, nghĩa là cắt cơn vọng động, cắt cơn suy nghĩ về quá khứ. Và đến một trung tâm thì người ta chỉ mình rất là nhiều cách để mình kết nối trở lại với chính mình. Mà kết nối với chính mình nghĩa là kết nối với thực tại. Và dĩ nhiên là ở đó người ta cũng cống hiến cho mình những cái bài thực tập để kết nối với thiên nhiên, với ánh sáng mặt trời, với gió, với tiếng chim, với luống rau, với thức ăn, với trà, với dòng sông, với tất cả những người xung quanh. Và tất cả những đối tượng đó là điều có mặt trong hiện tại. Khi mà mình an trú, tức là ở yên trong giây phút hiện tại, dwelling in the present moment, là tâm thức nó bắt đầu lắng dịu. Những căng thẳng, những sợ hãi, những loạn động nó lắng dịu xuống, nó nhường cho một cái tâm tĩnh lặng, bình an. Và đó là liều thuốc, nghĩa là chúng ta đang tự bào chế thuốc để chữa lành vết thương của mình. Mặc dù chúng ta không cần dòm ngó tới vết thương cũng được, chỉ cần sống an nhiên tự tại và an trú trong hiện tại là tự động cái chất thuốc đó lên đường, nó đến cái vết thương để nó thoa dịu và chữa trị. Và dĩ nhiên tốt hơn là chúng ta ngồi yên xuống nhìn vào vết thương bằng cái năng lượng an trú đó, bằng năng lượng tỉnh thức đó, thì vết thương sẽ được chữa lành từ từ. An trú trong hiện tại, ở yên trong giây phút này, chỉ biết có giây phút này thôi. Đức Phật có nói là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này, tuệ giác chính là này. Đối với những người tu luyện để có tuệ giác thì họ cũng phải chỉ sống trong giây phút duy nhất, đó là giây phút của hiện tại, của đương niệm, của giây phút này. Và chỉ có giây phút đó mới làm ra tuệ giác, chứ không có giây phút của quá khứ và tương lai. Thì đối với một người chữa lành vết thương tâm lý của mày, cũng chỉ sống trong giây phút này thôi. Mà sống được, sống càng lâu bền, càng vững chãi, thì vết thương sẽ càng được chữa trị. An trú, tôi ở yên trong giây phút này, tôi thưởng thức được giây phút này, và tôi không muốn nghĩ tới quá khứ và tương lai nữa. Một cách khôn ngoan và bản lĩnh, làm sao trong suốt cái quá trình chữa trị vết thương ấy, chúng ta đừng làm một cái gì nó liên quan tới quá khứ, nó chạm vào quá khứ. Đừng làm bất cứ một cái gì để mà tổn tới tương lai, dù kế hoạch dự án gì đó, từ từ tính sao để cho người khác giúp giúp. Tạm thời giây phút này chỉ trở về kết nối với hiện tại thôi. Còn nếu mình không đủ sức làm như vậy thì nên đến trung tâm thiền, đặc biệt thiền Vipassana của Nguyên Thủy, luôn dạy cho chúng ta, luôn giúp đỡ chúng ta nhiều cái kỹ năng, kỹ thuật để kết nối sâu sắc với hiện tại. Càng kết nối với chính mình với hiện tại thì càng được chữa trị. Và cách thứ hai, nhóm thứ hai đó là có thể quan sát được mỗi khi cái vết thương nó trở lại, chắc chắn nó sẽ trở lại, nó không để chúng ta an trú liên tục đâu. Và mỗi khi vết thương trở lại, bạn đã sẵn sàng đón nhận nó chưa, với một phong độ, với một cái tâm thế như thế nào? Nếu lúc đó bạn là một sự thư giãn, bạn là một sự bình an, bạn là một sự thảnh thơi nhẹ nhàng, thì đó là một cái năng lượng cực kỳ quý giá và cần thiết để ôm lấy cái vết thương, là vết thương nó sẽ được hóa dịu chữa trị ngay lập tức. Còn nếu bạn đặt bạn ngoài cái đời sống, mỗi lần vết thương trở lại, lúc đó bạn đang căng thẳng, bạn đang bực bội, bạn đang khó chịu, bạn đang tiêu hụt năng lượng, bạn đang có nhiều phiền não, mà vết thương nó gặp phải bạn trong tình trạng đó thì nó càng lớn hơn, nó càng rộng hơn và lầy lội hơn. Và nếu bạn duy trì được cái khả năng quan sát liên tục những cái phiền não của mình, nghĩa là bạn đang sống trong tình trạng tự do, freedom, không có phiền não, mặc dù chỉ trong một giai đoạn ngắn, 10 ngày, 3 tuần lễ, vài tháng trời ở trong một trung tâm thiền, đó là giai đoạn cực kỳ quý giá. Bạn có thể trở thành thầy thuốc của chính mình, tức là có thể tự chữa lành được những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Dĩ nhiên là có những chứng trầm cảm phải mất nhiều năm trời mới chữa lành được, tại vì bạn không phải lúc nào cũng giỏi, bạn không phải lúc nào cũng nỗ lực liên tục được. Những bóng tối trong bạn, những cố tật của bạn, nó có thể kéo bạn tụt xuống bất cứ lúc nào. Cho nên bạn cần đoàn thể là vì vậy. Những cái lúc mà bạn yếu quá, bạn đừng có thả gió, bạn đừng có nhanh tự đắc rằng là tôi có thể vượt qua được bản thân tôi bất cứ lúc nào. Đừng nói như vậy. Bạn phải nhìn nhận, đánh giá chính xác, đúng tầm mức là mình đang bị cái gì. Và với trường hợp này, mình phải tin vào các chuyên gia tâm lý trị liệu là nên ở nhà tự chữa trị, nên cần một người hỗ trợ giúp đỡ, nên ở trong một không gian đặc biệt, hay là phải đến trung tâm thiền, phải sống trong một đoàn thể thì mới có thể hỗ trợ được. Và qua cái quá trình chữa lành vết thương tâm hồn, thì quý vị lại ngộ ra được một điều rằng là người thương mình ai cũng có vấn đề, có nhiều vết thương lắm, họ chưa nhận ra, hoặc là cái điều kiện chưa đủ để họ có thể bộc lộ hết những cái vết thương của mình. Và từ đó quý vị có ý muốn được trở về giúp đỡ những người thương của mình, muốn học thiền giỏi hơn, muốn chữa lành hết những cái vết thương của mình để quay về giúp đỡ những người thương. Cho nên hầu hết các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Tây Phương theo thống kê là trên 2/3 vốn đã bị trầm cảm rồi, và trên cái quá trình họ chữa lành vết thương của họ thì họ thấy cái điều này nó quá sức cần thiết cho tất cả mọi người, và họ biết những người thương của họ đang mắc phải những vấn đề tâm lý, cho nên là quyết tâm học cho tới cùng cái ngành này để quay về giúp đỡ những người thân và cộng đồng của họ. Và những người mà đã có tiền sử là một người bị trầm cảm mà đã chữa lành được rồi đó, thì tâm của họ rất là bén nhạy, rất là tinh xảo, rất là dễ cảm và hiểu được những vấn đề của người khác. Tức là trầm cảm nó cũng có một chút ít quyền lợi trong đó. Trầm cảm nó mang lại cho bạn một chút quyền lợi, một chút điều hay ho từ trầm cảm, đó là làm cho bạn cực kỳ nhạy cảm và bén nhạy. Tuy nhiên nếu chưa chữa lành thì cái sự nhạy cảm bén nhạy đó làm cho bạn càng khổ thêm. Tức là người ta mới góp ý, mình tưởng người ta tấn công mình, người ta khen mình tưởng là mỉa mai chua chát, tại vì cái sự tưởng tượng nó rất là phong phú. Nhưng khi chữa lành rồi, có được bình an, có được tự do tâm thần rồi, thì cái sự tinh tế bén nhạy đó là một vũ khí rất là cần thiết để có thể dễ dàng đi sâu vào tâm hồn người khác và giúp đỡ người khác. Thành ra quý vị, nếu mà thứ gì là chúng ta có được cái máy ấy, giống như là mình đi đo điện tâm đồ, mình đo điện não đồ, thì có cái máy là điện tâm hồn đồ để xem ra là chúng ta đang có bao nhiêu vết thương ở trong. Nhiều khi chính lỗ hồi nào không hay, giống như là đắc kỷ chính lỗ. Cho nên Nếu mà mình không có cái máy đó thì thôi chắc mình trông cậy vào inner teacher, người thầy ở bên trong của mình, qua việc hành thiện. Còn nếu hành thiện chưa đủ, mời hoài mà ông thầy đó không chịu ra, thì chắc là mình đi mời một vị thầy thiện ở bên ngoài, đến một cái trung tâm thiền, hoặc là gặp những bậc thiền hữu tri thức có bình an, có hạnh phúc, có trí tuệ, để nhờ họ soi sáng cho mình xem là mình có vấn đề gì không và cách chữa trị như thế nào. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta nghe một tiếng chuông, nhắm mắt lại thở lòng cho khỏe. Tiếp theo là phần vấn đáp, quý vị có câu hỏi nào mà cần thiết cho đề tài mình đang muốn chia sẻ không? Mời bạn. Dạ con xin chào thầy. Con có một câu hỏi là giống như khi mà bình thường á, là con biết là mình giận hay là mình nóng là không tốt. Nhưng mà khi mình mất bình tĩnh là mình không có giữ được. Giống như tính con á, là rất là nóng. Nên bình thường thì con rất là vui vẻ với mọi người, mà khi đụng chuyện vô á thì con cứ làm rầm lên. Sau đó cái mình biết là mình sai, cái mình hối hận. Nhưng mà lần sau nó cũng y như cũ à. Nên con không biết là làm sao để mình. Vậy bạn đánh giá về cái tính nóng của bạn như thế nào? Nó có phải là một cái thứ cần phải được chữa trị liền không? Nó có phải là một dạng khi mà nó phát sinh ra thì mình hơi bất bình thường không? Tại vì mình muốn gọi cái tên của nó là bất bình thường cho nó nặng để mình đi chữa trị nó. Còn mình thấy tôi cũng ổn mà, lâu lâu tôi giận chút đó thôi, có sao đâu. Thì muôn đời bạn bây giờ chữa trị nó được không? Nếu như bình thường thì ai cũng nói con vui vẻ, mà lúc giận á, ai cũng nói con giữ và đáng vào. Mà con nói ổn mình giữ, mình rất là, cái giận của con là đúng. Nhưng mà ai cũng nói lúc đó thấy hơi dễ sợ. Thì nếu mà giận mà có chút dễ sợ bên trong á, là do cái tính tự vệ của bạn lúc đó rất là cao. Mà tự vệ cao có thể lúc đó là mình sợ đối phương làm tổn thương hay là tổn hại những cái gì ở xung quanh, là có thể là mình cũng có một số cái trầy xước nào trong tâm của mình trước đó. Và để đối trị được cái tính nóng giận của mình, mà cộng thêm cái chút đáng sợ bên trong như vậy đó, thì bạn phải học cách làm chủ cơn giận nhỏ nhỏ, những cái bực tức của mình hàng ngày trước khi mà cái gì nó quá lớn nó xảy ra. Chứ tới khi quá lớn xảy ra rồi bạn đông đủ sức để mà đối phó. Giống như khi chữa lành vết thương cũng vậy. Khi cơn giận xảy ra thì bạn lấy tư cách gì để bạn đối phó với cơn giận? Một là bạn đang rất là mạnh mẽ, đang rất là an ổn, đang rất là vững vàng, đang có nhiều năng lượng. Hai là bạn đang kiệt quệ năng lượng, đang mệt mỏi, đang khó chịu, đang bệ rạc. Thì nếu mà bạn ở cái nhóm thứ nhất là bạn có thể đối đầu với cơn giận một cách dễ dàng, và bạn làm chủ nó, tức là bạn muốn không nói là bạn không nói, bạn không muốn buông ra là bạn có thể làm được. Còn nếu bạn rơi vào cái nhóm thứ hai, ngay lúc đó bạn quá sức mệt mỏi và căng thẳng, thì dĩ nhiên là cơn giận sẽ làm chủ bạn. Như vậy có nghĩa rằng là bạn nên cố gắng thực tập làm sao để giữ một cái phong độ liên tục, đó là thư giãn thoải mái, thư giãn thoải mái, hay là bình an liên tục. Và chúng ta gọi đó là quá trình hành thiền. Khi bạn hành thiền liên tục á, và đầu tiên là bạn hành thiền trong giờ ngồi thiền, sau đó bạn đem thiền đi vào trong đời sống mỗi lúc mỗi nơi. Bạn luôn tự nhắc nhở mình hành thiền, hành thiền, hành thiền, rồi mình đang quan sát cái gì đây, thái độ mình quan sát như thế nào. Trải qua một số bài tập như vậy thì bạn mới đạt được một cái trình độ rằng là mình đang quan sát tâm của mình với một cái thái độ rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Thì khi ấy cơn giận nó có trồi lên là bạn biết được liền, và bạn đã có sẵn một cái năng lượng rất là mạnh để đón đầu nó rồi, cho nên nó không làm được gì bạn cả. Còn hầu hết là đợi tới khi mà cơn giận nó lên, bạn mới lật đật quay về để mà đối đầu với nó. Trong lúc đó bạn đâu có chuẩn bị sẵn cái gì đâu, cho nên không đủ sức để đối phó với cơn giận. Tóm lại là bạn nên học cái cách để mà kiểm soát những cảm xúc của mình thường xuyên hơn. Từ những cái phản ứng nhỏ nhỏ, những cái bực bội nhỏ nhỏ, nhiều khi đó là những cái bực bội do chính bạn gây ra nữa, chứ không phải là do người khác. Thì học cách quan sát những cái đó đi, đừng có đánh giá thấp nó. Và để quan sát những cái nhỏ nhỏ như vậy thì bạn cũng cần phải học những cái phương pháp, những kỹ năng nào đó, mà hành thiền là một trong những cách mà tôi có thể giới thiệu với bạn. Cảm ơn các bạn. Dạ. Mời câu hỏi bên dưới. Dạ con xin chào. thì con cũng có một cái câu hỏi con xin phép được hỏi thầy và để tư vấn cho con. Thì con cũng muốn nói sơ qua về cái gọi là cái vết thương tâm hồn mà con đã từng trải qua. Thì thực ra thì từ bé thì con đã phải sống trong một cái điều kiện là thiếu thốn tình cảm gia đình. Tức là từ 5 tuổi thì ba con bỏ đi xa. Và trong cái suốt thời gian trong khoảng 30 năm qua thì con luôn cảm thấy rằng là con làm bất kỳ điều gì thì cũng vẫn luôn chỉ nhận lại những cái sự trách móc của gia đình, trách móc của cha, trách móc của mẹ. Tức là cái chuyện gì trong nhà xảy ra là cũng cứ nói là tại mày. Cho đến bây giờ thì nó vẫn cứ tiếp tục như vậy. Và cho đến bây giờ thì cái điều kiện trong cuộc sống gia đình của con thì nó cũng không được trọn vẹn lắm. Và tiếp theo thì bây giờ là đến lượt con trai của con thì nó cũng đang có những cái tổn thương trong lòng, đó là ba cháu cũng đã bỏ đi. Và như vậy thì nó cũng nhìn vào đó, con có cảm giác như là nó cũng cứ nhìn vào đó. Và nó luôn luôn bị phụ thuộc, là nó nói là bây giờ nếu mà cứ như thế này thì con cảm thấy là con không tốt đẹp lên được. Con cần phải có ba. Mẹ làm sao để ba quay về đi, chứ còn nếu như mà cứ như thế này thì con sẽ không tốt đẹp lên được. Và con thì con cũng muốn động viên và muốn có cái cách như thế nào đó thì cũng là vừa là để chữa lành với cái vết thương cho mình và cũng là giúp cho con trai của mình á, nó có thể tự tin để nó không phải là nó tự bản thân nó, chứ không phải là lúc nào nó cũng phải phụ thuộc vào là phải có người này thương, phải có ba thương, có người khác thương nó thì nó mới tốt được. Thì con cũng xin phép thầy là có thể cho con thêm những cái lời tư vấn thêm ạ. Bạn có nghĩ là khi mà ba bạn bỏ đi đó, thì trong bạn có vết thương không? Dạ. Bạn có bao nhiêu anh chị em? Dạ có 4. Bạn quan sát vào tâm hồn của họ, bạn có thấy họ cũng có những tổn thương không hay là chỉ mình bạn thôi? Dạ không. Và chắc là mẹ bạn cũng có đúng không? Dạ. Cho nên là khi mà những người thân của mình họ có những cái đổ thừa hay là chấp nhận mình á, thì mình cũng nên hiểu và cảm thông là họ cũng có những cái vết thương. Và có những lúc thì vết thương của họ nó trỗi dậy mà vết thương mình không có trỗi dậy, cho nên là mình thấy mình ổn hơn họ. Và ngược lại, có những lúc vết thương của mình nó hoạt động trở lại mà bên kia nó tương đối ổn. Cho nên mình họ sẽ thấy mình là đang có vấn đề. Vậy thì cái vết thương của bạn nếu mà chưa được chữa lành thì nó lại thêm một lần nữa là bạn đã chia tay người bạn đời của mình, thì chắc là để bạn thêm một cái vết thương nữa. Và bạn cũng chưa có những cái chương trình nào để trị liệu cụ thể hết, đa phần là bạn tự nỗ lực cá nhân thôi, phải không? Dùng ý chí để kiềm chế bản thân, tự nhắc nhở mình sống tốt, sống tích cực để không ảnh hưởng tới con thôi, phải không? Thì tôi nghĩ rằng là bạn cần phải được gặp các chuyên gia tâm lý trị liệu để họ có thể chỉ cho bạn những cái phương pháp thật sự là cụ thể để bạn có thể đối diện và chữa lành được cái vết thương của mình. Và cái cách mà bạn đang giúp con trai của bạn cũng là cầm cự thôi, ráng được bao nhiêu thì ráng, tại vì bạn đang trong tình trạng bị vết thương, bị hai ba cái vết thương nó ảnh hưởng nữa, cho nên cũng khó mà đi đường dài được. Cho nên con của bạn nó cũng phải trông thấy vào cái sự kiệt sức của bạn, và nó biết rằng nếu mà giá như có thêm một người nữa cùng gánh vác thì bạn sẽ đỡ cực và nó có thể giúp đỡ được nó nhiều hơn. Nhưng mà cái điều muốn đó chắc là khó để thực hiện. Cái này nó tùy thuộc vào bạn thôi. Tôi cũng không biết là cái quyết định của bạn là như thế nào. Tuy nhiên nếu mà không thể tìm được một cái người nào nữa để phụ giúp bạn trong lúc này đó, thì bạn chắc buộc phải nỗ lực thêm hơn thôi. Mà nỗ lực ở đây đó là bạn cần dành nhiều thời gian để được chữa lành vết thương của mình và có một sự đầu tư nghiêm túc, thay vì là bạn cũng biết nó đang có mặt ở đó, bạn biết bạn đang có vấn đề, nhưng mà chắc có lẽ vì nhiều trách nhiệm bổn phận quá đó, nhất là đối với con, cho nên là bạn vẫn chưa dành một thời gian đủ để chữa lành cái vết thương của mình. Thì bạn nên cân nhắc điều đó, có thể chọn ra một điểm thời gian nào thích hợp rồi gửi bé đó cho ai một thời gian. Bạn có thể, theo đề nghị của tôi là bạn có thể đến một cái trung tâm thiền để thực tập thiền một thời gian 7 ngày, 10 ngày, nếu nhiều hơn thì càng tốt. Rồi sau khi rời khỏi trung tâm thiền thì bạn ít nhất có được cái thói quen luôn quay vào bên trong, luôn tạo ra năng lượng tỉnh thức để ôm ấp và chữa lành những cái phiền não hay là những cái vết thương của mình. Rồi sau đó tùy vào cái sự nỗ lực của bạn nữa, cộng với cái sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý trị liệu, thì tôi nghĩ tình trạng nó mới có thể khá hơn được. Còn với sự cố gắng ít thôi này đó, tôi nghĩ không có đủ để giải quyết vấn đề của bạn đâu. Dạ thì con cảm ơn thầy, mà thầy có thể cho con xin thêm cái như là cái địa chỉ nào mà con có thể đến được không ạ? Thật ra thì tôi rất là muốn mời bạn đến cái trung tâm của tôi là bản Hoa Anh Đào ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tuy nhiên là đóng cửa cách này 6 tháng rồi. Tại vì tất nhiên một cách chủ quan tôi có niềm tin cái trung tâm tôi bày ra từ hình thức tới nội dung là nó dần giúp rất là nhiều cho những người có khó khăn về tâm lý, về những cái vết thương tâm hồn, để hàn dưỡng tâm hồn. Còn hầu hết những cái trung tâm thiền khác, cái thời khóa sinh hoạt tu học của họ khá khắc nghiệt và khá nặng, tại vì nó dành cho những người không có những vết thương tâm lý. Tuy nhiên là có những người bị vết thương tâm lý ở cấp độ nhẹ mà tôi đã giới thiệu tới đó thì họ cũng thực tập được và cũng gặt hái được những kết quả, cho nên bạn cũng nên thử xem. Thì theo tôi biết là có những trung tâm thiền thực tập cùng cái dòng thiền mà tôi đang hướng dẫn, gọi là Vipassana đó. Thì bạn có thể gõ trên Google, nó có hiện ra những cái trung tâm Vipassana của ở Củ Chi nè, ở Long Thành, ở Thủ Đức nè. Và những trung tâm đó hiện nay là điểm nương tựa của rất rất nhiều các bạn trẻ, các doanh nhân tới đó để hành thiền đó bạn. Chúc bạn sớm chữa lành. Dạ con kính chào thầy. Con xin phép xin một ít thời gian của thầy là thực ra là con đã bị trầm cảm cách đây khoảng 4 năm, và 3 năm vừa rồi là con 3 năm trước đó thì con rất là nặng. Có một cái thời gian là 3 giờ sáng con thức dậy và cái đầu con thì giống như là có rất nhiều con kiến và con côn trùng nó bò trong đầu. Thì nó rất là có những giai đoạn mà con muốn là tự kết liễu mình để mà cho dứt cái nỗi đau này. Và có khi con quay sang chồng con có thể là có những lúc con muốn giết ảnh luôn chẳng hạn. Nhưng mà con cũng may là nhà con gần chùa nên con có nghe cái tiếng chuông của bên chùa. Có những lúc đó con định thần lại và con không nằm nữa, con đứng dậy con đi. Và nhưng mà nó vẫn cái vết thương đó thì nó cứ hàng ngày nó quay lại và con cứ càng đau thêm. Thì có một đợt là nhân một cái chia sẻ của một chị trên Facebook về cái bản Hoa Anh Đào của thầy, thì nhờ cái duyên đó mà con nghe những cái bài của thầy và con làm theo và con đã chữa lành được vết thương của con. Bây giờ là con đang sống được với thực tại và con không có bị cái vết thương quá khứ nó ảnh hưởng đến thực tại của con nữa. Nhưng mà có một cái là khi mà con gặp lại cái con dịch cũng nhìn nhận được là cái lý do tại sao cái vết thương con nó gây ra, ví dụ như là cũng vì là con nghĩ cho người khác, con nương tựa vào cái hạnh phúc của người khác. Khi mà con giúp đỡ hoặc là con nghĩ gì cho họ, họ vui, họ hạnh phúc thì con hạnh phúc, chứ không phải là con làm cho chính bản thân con. Và sau khi đó thì con cần sự công nhận của họ, nên là khi mà họ không công nhận thì con cảm thấy rất là bị tổn thương. Và bây giờ thì con đã không nghĩ về vấn đề đó nữa, nhưng mà con không biết là con có đủ mạnh và đủ lực để con có thể đến gần với họ lại chưa. Tại vì con có dự định là con sẽ quay về, con ở gần với bên gia đình chồng con. Thử đi bạn. Nhưng mà nếu mà bạn nghe những cái bài giảng của tôi mà bạn có thể tự chữa lành được bản thân mình thì rất là đặc biệt đó. Hiếm khi có người đạt được cái khả năng như vậy. Cho nên bạn cũng nên là kiểm tra lại bởi những chuyên gia, hay là có dịp nào bạn gặp tôi thì tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi để kiểm tra xem là bạn chưa làm hoàn toàn chưa. Nhiều khi mình hoàn tất được gần hết đó, cũng còn lại một ít cái vết thương ở trong nó chưa lành hẳn đó, thì mình cũng nên hoàn tất nốt luôn. Có những cái vết thương mình chỉ cần phá được cái nhận thức sai lầm, thay đổi một số thói quen là có thể chữa lành được. Một cách để bạn có thể biết được là vết thương mình còn hay không thì bạn phải thử quay về với cái đối tượng nào mà bạn nghĩ nó khá nặng nề và nó có thể ảnh hưởng tới vết thương của bạn. Và bạn cũng không quên quan sát những diễn biến tâm lý, những phản ứng của mình liên tục. Nếu bạn thấy phản ứng của bạn rất là tệ và vết thương của bạn nó bị chạm tới khá nhiều lần lặp lại trong suốt vài tuần lễ đó, thì bạn nên dừng lại để tiếp tục quay về để chữa lành tiếp và tìm ra những giải pháp tích cực hơn. Thậm chí là mình đến hẳn những trung tâm thiền để mình hành những cái khóa thiền miên mật, thì nó sẽ tức là cần có cái sự hành trì nhiều hơn là chỉ phá vỡ những cái nhận thức sai lầm hay là cố gắng sửa đổi một số thói quen thôi, thì nó sẽ giải quyết triệt để được những cái vết thương bên trong của bạn. Và tôi vẫn khuyên bạn rằng là nếu bạn cảm thấy mình ổn á thì hãy thử, là chúc bạn thành công. Dạ. Thưa thầy, con có đứa con thì nó có cái vết thương tâm hồn, thì con muốn giúp đỡ nó lắm nhưng mà nó làm như nó không có ý thức hay sao, mà những lời khuyên của con nó có vẻ không có tác động mạnh, thì trong tình huống đó không lẽ buông nó thầy, hay để mặc nó, thì thầy có lời khuyên giúp con để như là thuyết phục hay là giúp nó ý thức cái bệnh nó cần phải chữa. Có những trường hợp mà họ rất là kém cái người để tiếp xúc được với họ, để nói cho họ nghe là họ bị cái gì, và họ tin vào cái sự giúp đỡ đó, và cái khả năng tự vệ của họ khá cao, và thậm chí là ngay cả những người đối xử rất là tử tế, hết lòng mà không có để lại cái vết thương nào trong lòng của họ hết á, mà họ cũng rất là ngờ vực các sự giúp đỡ xung quanh, có thể chỉ làm phiền họ thôi chứ chẳng giúp gì cả. Mà cô biết là có nhiều khi cái bệnh trầm cảm nó khiến người ta nghĩ ngay cái người mà giúp đỡ mình chính là cái người thao túng cuộc đời mình, người làm khổ mình, cái người xiềng xích mình nữa. Cho nên rất khó để những người thân có thể giúp đỡ lẫn nhau. Và nhất là mình cũng không có nhiều đạo lực, không có uy lực, không có kinh nghiệm để tiếp xúc với những người bị trầm cảm. Thì cái khó còn lại, cố gắng cô làm sao để mà giúp cho bạn ấy đó tin một người khác, một chuyên gia tâm lý trị liệu, một vị thầy tâm linh đó, tin vào cái sự khai thị, cái sự hướng dẫn của vị thầy đó đó. Hoặc là bạn nó chịu đến một cái trung tâm chữa trị như là trung tâm thiền đó, thì coi như là cô đã giúp được rồi đó. Nghĩa là cô chỉ làm được như vậy thôi, còn cái còn lại chắc phải giao cho những người chuyên gia hay là những người có cái khả năng nhất định nào đó mới có thể giúp được. Và cô đã nỗ lực rồi thì vẫn cứ nỗ lực. Những cái sự nỗ lực của cô chắc chắn nó cũng có ảnh hưởng phần nào đó, nhưng mà cô có thể không phải là cái đối tượng gây ảnh hưởng mạnh nhất để khiến bạn đó hợp tác và chữa trị. Vậy ha cô. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ bà đã tính ba tiếng chung để chúng ta sẽ kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay đây.